chờ mùa xuân đến thất nguyệt lệ. Chương 21, kết thúc những điều nàng không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cuối cùng không nhịn được mà hỏi. Ta nghe nói cúc nên được trồng vào mùa xuân, nở vào mùa hè. Chúng ta trồng bây giờ liệu có mọc không? Sẽ mọc, giọng Tàng Viễn rất nghiêm túc. Chúng ta trồng bây giờ, đến mùa xuân sẽ nảy mầm. Trong lòng ta biết điều đó là không thể, nhưng ta không phản bác hắn. Dù sao ta cũng không thể nhìn thấy được nữa. Trong quãng thời gian cuối cùng này, chúng ta không nhắc lại chuyện quá khứ. Ta có cảm giác như quay về mười mấy năm trước, lúc ta và hắn còn thân thiết. Ta chỉ vào những bông hoa tím trên cánh đồng hỏi hắn. Viễn ca ca, những bông hoa tím này là hoa gì vậy? Là hoa cẩm tú cầu. Ta lại thấy con trâu bên bờ sông. Viễn ca ca, đó là con trâu phải không? Đó là con lừa. Ta đắc ý thì vào người đang cưỡi lừa đi ngang qua bên đường. Viễn ca ca, ngài xem, bên kia có người cưỡi lừa. Đó là con la. Bây giờ giống như những ngày tháng vô ưu vô lo trước kia. Không hề có chút buồn phiền. Người ta thường nói trước lúc nhắm mắt sẽ nhìn thấy người mà mình luôn nhớ nhung nhất. Không biết vì sao, trước mắt ta lại đầy ắp hình bóng một người khoác áo đen. Bàn tay to lớn của hắn, thân thể tựa như lò lửa của hắn, và cả dáng vẻ cầm đao C-H-E-M vào cửa nhà lao của hắn. Ta chợt nhớ, khi đó sau khi ra khỏi thủy lao, ta vốn không còn ý định sống tiếp. Về sau, ta chịu uống thuốc không chỉ vì lời gia chủ muốn ta sống tốt, mà còn vì nghe nói Tàng Viễn đã vì ta mà quỳ trước cổng cung suốt 4 ngày. Ta nghĩ, ta không thể phụ lòng hắn, cho dù là vì tình cảm nào đi nữa. Ta vẫn rất cảm ơn Tàng Viễn đã dành thời gian bên ta trong đoạn cuối đời này. Nhưng nghĩ lại, đời này ta đã nói quá nhiều lời cảm ơn với hắn. Vì vậy ta không nói thêm nữa. Đời này quá ngắn ngủi, có lẽ phải đợi kiếp sau ta mới trả lại được cho hắn. Trong cuộc đời không quá dài này của ta, có 2 đoạn thời gian tươi đẹp nhất. Một là đêm gia chủ ôm ta nói, ta muốn cưới nàng. 2 là những ngày tháng sống ở căn nhà gỗ nhỏ này. Kết thúc những điều nàng không biết, Đông Nhi ra đi vào ngày Đông Chí. Nàng rốt cuộc vẫn không chờ được đến sinh thần 27 tuổi. Tàng Viễn ôm lấy T-H-I-T-H-E Đông Nhi ngồi suốt 1 ngày. Sau đó lặng lẽ chôn nàng trước căn nhà gỗ nhỏ. Tiếp đó, Tàng Viễn quay về phủ tướng quân, lục tìm từng món đồ cũ, da hổ, đầu gối lông hồ ly, găng tay lông hồ ly, khăn lông thỏ. Đây đều là những món đồ hắn đã từng chút một tích góp qua từng năm. Nhưng hắn không dám đưa cho Đông Nhi, bởi hắn sợ nếu đưa rồi, Đông Nhi sẽ không cần đến, lo sưởi như hắn nữa. Khi quay về, hắn tình cờ gặp phó tướng Lưu Vinh Hợp đang dìu Nhiễm Tuyết Linh đi ra ngoài. Thấy hắn, Lưu Vinh Hợp theo phản xạ che con siết ó trong lòng mình lại. Hồng trần vô định trước đó, con siết ó vì không được gặp chủ nhân mà tuyệt thực. Lưu Vinh Hợp buộc phải đưa nó đến phủ tướng quân, khổ sở cầu xin và hứa sẽ không để con siết ó rời khỏi viện của Nhiễm Tuyết Linh. Tướng quân cuối cùng mới đồng ý cho con siết ó ở lại. Lưu Vinh Hợp thận trọng dò hỏi, tướng quân, ta đưa vợ mình về được không? Tàng Viễn gật đầu, bước ngang qua họ. Lưu Vinh Hợp thở phào nhẹ nhõm, vội vã kéo Nhiễm Tuyết Linh ra ngoài. Nhớ lại chuyện trước đây, hắn không khỏi hối hận. Ban đầu hắn thường khoe khoang trong quân doanh rằng vợ mình đã mang thai. Sau đó bị tướng quân gọi vào trong trướng. Tàng Viễn mở lời, cho ta mượn ngươi một thứ. Lưu Vinh Hợp hỏi, thứ gì? Tàng Viễn mặt không biểu cảm đáp, vợ ngươi. Khoảnh khắc đó, Lưu Vinh Hợp cảm thấy mình đã đi theo nhầm người. Hắn cho rằng tướng quân của mình là một kẻ biến thái đại dâm tặc. Mãi sau hắn mới biết, thì ra phu nhân của tướng quân thường xuyên giới thiệu tiểu thiếp cho hắn. Dù tướng quân từ chối mười mấy người, phu nhân vẫn không ngừng kiên trì. Tướng quân không nỡ nổi giận với phu nhân, thậm chí không nỡ nói một câu nặng lời rằng nàng đừng tìm nữa. Phu nhân không có tình cảm với Tàng Viễn, cho nên mới luôn muốn tìm một nữ nhân khác để tách ra khỏi hắn. Vì vậy, tướng quân chỉ có thể ra ngoài tìm một người để chặn miệng nàng. Ban đầu, Lưu Vinh Hợp không muốn đồng ý, nhưng Tàng Viễn nói đến mùa xuân sẽ để vợ hắn trở về. Hơn nữa còn tặng cho hắn một căn nhà. Nhiễm Tuyết Linh không đợi chồng mình trả lời, đã tự mình đập bàn đồng ý ngay. Đặc biệt, khi nghe nói phu nhân không thích Tàng Viễn, nàng càng hăng hái, tuyên bố rằng nữ nhân đều miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo, nàng nhất định phải giúp tướng quân thử lòng phu nhân, từ đó tác hợp hai người họ. Khi đó, Lưu Vinh Hợp vô cùng lo lắng, bởi vợ hắn xuất thân từ gánh hát, vốn rất thích diễn kịch. Hắn sợ nàng chọc giận phu nhân. Quả nhiên, Nhiễm Tuyết Linh không thể tác hợp cho hai người. Giờ đây hai vợ chồng họ có thể bình an rời đi. Lưu Vinh Hợp đã nghĩ đến việc đốt nhang cảm tạ trời Phật. Tàng Viễn mang những thứ từ phủ tướng quân ra, đốt trước mộ của Đông Nhi. Như vậy, ngay cả dưới hoàng tuyền, nàng cũng sẽ không cảm thấy lạnh. Nếu hỏi hắn thích Đông Nhi từ khi nào, thì có lẽ là lần đầu gặp gỡ. Từ nhỏ đến lớn, bàn tay to lớn của hắn luôn nhận về hai loại phản ứng. Một là sự khinh ghét và chế giễu từ những người bình thường. Hai là những người như gia chủ, cẩn thận giả vờ không biết, không nhắc đến, chỉ có Đông Nhi là khác biệt. Nàng nâng niu bàn tay Tàng Viễn như một báu vật. Tàng Viễn có thể phân biệt được đâu là giả vờ yêu thích, đâu là sự ngưỡng mộ thật sự. Chỉ là, ngay cả bản thân hắn cũng không dám nghĩ, có một ngày khuyết điểm của mình lại trở thành báu vật trong mắt người khác. Có lẽ từ lúc đó, ánh mắt hắn đã không tự chủ mà luôn hướng về Đông Nhi. Nhưng hắn biết Đông Nhi là vị hôn thê của gia chủ. Vì vậy hắn luôn kiềm chế, không bao giờ để lộ tâm tư của mình. Hắn không ngờ rằng gia chủ lại luôn biết điều đó. Cách chương